Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297. Này đại bàng, ta nuôi 6/10. Lúc chạng vạng tối, thảo nguyên thay đổi một phen phong tình. Màu vàng xanh lá trên đồng cỏ xuất hiện vỏ quýt. Phía tây theo lẽ thường thì dáng đỏ. Từng đạo gió biển thổi qua, cây cỏ bay tán loạn. Hai người ngóng nhìn phương xa, lờ mờ nhìn thấy một mảnh lụa đỏ đang múa may. Vô biên vô hạn, giữa không trung đám mây chậm rãi phiêu đãng. Một mảng lớn đám mây chặn trời chiều. Đám mây vỡ ra, mây khe hở trong lúc đó bắn ra một đầu màu da cam vầng sáng. Tia sáng tụ lại, sắc thái càng là tiên diễm. Nó từ trên cao hướng xuống bắn ra, dần dần hạ xuống, dần dần trống trải, cuối cùng giống như mặt quạt đồng dạng tung tóe ra, chiếu rọi ở trên mặt đất, giống như bầu trời treo một mặt màu da cam màu đỏ trạch giao hòa học sinh phiến. Chim mỏi về tổ, thỏ rừng trở về ổ. Lúc này thảo nguyên còn thật náo nhiệt. Dương Thúc Bảo hỏi, trên biển mặt trời lặn có phải là rất đẹp? Trương Kim Kiệt thở dài, lần thứ nhất xem đặc biệt đẹp, lần thứ hai xem rất đẹp, lần thứ ba xem bình thường, lần thứ 300 xem rất nhàm chán. Một cái thỏ rừng nghênh ngang theo trước mặt bọn hắn khiêu qua. Dương Thúc Bảo nắm lấy cơ hội giơ cánh tay lên nổ súng. Hắn cầm là súng ngắn, quen thuộc súng tiểu liên cùng shotgun sức giật, sau súng lục này sức giật không coi là cái gì. Một thương đi lên, kia thỏ rừng cũng là không sợ chết, vậy mà tạm thời ngừng lại, một thương vừa vặn đánh vào thỏ trên đầu. Tại chỗ nổ đầu, Trương Kim Kiệt sợ hãi than nói, nha a, lão hộ ngươi có thể a? Đương nhiên có thể, ngươi đừng gọi ta ngoại hiệu. Kiệt bảo, ca môn hiện tại là người có thân phận, ngươi đối ta phải tôn trọng điểm. Được rồi lão hộ, nghiêm túc. Kiệt bảo, ngươi tốt xấu cho ta cái tôn xưng đi. Được rồi hộ ca, cái này đủ tôn trọng không? Không đủ ta bảo ngươi hộ ra, có thể hay không lấy cái điều hòa? Hộ thúc, kia dứt khoát gọi hộ thư bảo được. Không phải, hộ cha. Thỏ rừng bị đánh rụng đầu sau xé rách động mạch cổ. Tại huyết áp khống chế hạ máu tươi phún ra ngoài. Lão Dương đợi một hồi sạch sẽ, lúc này mới đem nó cho nhấc lên. Bên cạnh bọn họ có thưa thớt rừng cây. Con thỏ bị dùng dây thừng cột chân treo ở trên cây cối. Còn có con thỏ tại trong bụi cỏ như ẩn như hiện. Trương Kim Kiệt giơ lên MP5U bắt đầu nhắm chuẩn. Hắn lần thứ nhất nổ súng, không có hy vọng xa vời có thể trúng đích này con thỏ. Hắn trước tiên nghĩ chính là, lão hộ, thương này sức giật thế nào? Có thể hay không đánh gãy ta cánh tay? Dương Thúc Bảo nói ra, liền ngươi kia đối cánh tay kỳ lân, khẳng định không có vấn đề. Nhanh nổ súng, con thỏ muốn bỏ chạy, lần thứ nhất bắn súng có chút khẩn trương. Lần thứ nhất cái giám, cùng cha giả thuần đâu, ngươi thời cấp 3 liền bắt đầu đánh, có thể hay không mở ra cái khác hoàng khang, lại nói ta trung học thời điểm không có đánh qua có được hay không, ta là về sau mới học cái xấu, đừng nói nhảm, ta nói chính là CS, hai người bọn họ trong này đấu võ mồm, con thỏ khoan thai tiến vào trong bụi cỏ biến mất không thấy gì nữa. Trương Kim Kiệt ảo não dậm chân nói ra, mẹ ngươi, đều tại ngươi cùng ta mù bức bức, theo giúp ta con thỏ. Dương Thúc Bảo đi qua nói ra, nơi này hẳn là có cái con thỏ ổ, đến tìm tìm, hắn dùng chân quét ra tươi tốt cỏ dài, quả nhiên từ đó phát hiện cái con thỏ động, ây, đến đối này mở rộng một thương. Trương Kim Kiệt nói ra, thỏ khôn có ba hang. Lại nói con thỏ động cũng không phải thẳng tắp hình. Mẹ ngươi, đừng mù bức bức, ta để ngươi đi thử một chút nổ súng cảm giác. Trương Kim Kiệt đối con thỏ động nhẹ nhàng bóp cò. Súng không có vang, Trương Kim Kiệt kinh ngạc nhìn về phía hắn. Hắn bất đắc dĩ, ngươi thật sự là ta hảo kiệt bảo, ngươi làm đây là triệt đâu? Còn nhẹ nhẹ, thương này là sát, ngươi yên tâm to gan móc cò súng là được. Ngươi cò súng đều không có bóp, nó thế nào vang? Hắc hắc, hắc hắc, Trương Kim Kiệt cười ngượng ngùng. Hắn dùng sức bóp cò súng, súng tiểu liên bị chuyển thành một phát trạng thái, một viên đạn phun ra đi. Súng sức giật không lớn, Trương Kim Kiệt cảm giác giống như là có người tại trên bả vai hắn đập một quyền. Hoàn toàn có thể tiếp nhận, cái này hắn lai kình, nâng lên họng súng đối trên đồng cỏ, ba ba ba, liên xạ ba phát. Dương Thúc Bảo cau mày nói, đừng nổ súng bậy, Trương Kim Kiệt cười nói, ta nhìn thấy có con chuột, muốn đánh chuột đâu? Người thương này thế nào sức giật nhỏ như vậy a? Đây là MP5U, chính là sức giật nhỏ, cho nên bị rất nhiều chống khủng bố bộ đội chọn làm chiến đấu trên đường phố dùng súng. Dễ dàng cho thao tác, xạ tốc nhanh, bất quá khẩu súng này uy lực cũng tương đối có chút nhỏ. Đến mức bị quân mê liên hệ nó sản xuất công ty HK, gọi đùa là đen hố. Quen thuộc nổ súng cảm giác về sau, Trương Kim Kiệt bắt đầu biểu diễn. Hắn nhìn thấy thỏ hình thể hoặc là chuột hình thể liền nổ súng. Một hồi thời gian một con thoi 30 phát đạn toàn bộ đánh ra ngoài. Nhưng hắn vận khí còn tốt, mèo mù đụng phải chuột chết, cũng đánh chết một cái thỏ rừng. Dạng này trên cây liền cũng treo hai cái con thỏ. Dương Thúc Bảo đưa cho hắn đạn hộp. Có chút thịt đau, Kiệt bảo ngươi tiết kiệm một chút, đạn này là phải bỏ tiền. Trương Kim Kiệt một phen cướp đi đạn hộp nói ra, các ngươi Đông Bắc thế nào ra ngươi như thế cái keo kiệt hàng. Lấy tới, hôm nay lão tử muốn đại khai sát giới, muốn huyết tẩy mảnh này thảo nguyên. Một đám chim bay theo đỉnh đầu bọn họ bay qua, Trương Kim Kiệt nhìn về phía Dương Thúc Bảo. Dương Thúc Bảo gật đầu nói, đây là châu Phi vịt hoang, có thể bắn, bất quá xạ kích phòng không rất khó bắn tới con mồi. Trương Kim Kiệt đánh ra hai thương, quả nhiên toàn bộ đánh hụt, hai người tiếp tục tìm kiếm thỏ rừng, bỗng nhiên không trung xuất hiện một cái lớn hơn một chút bóng ma. Trương Kim Kiệt ngẩng đầu nhìn, mừng rỡ kêu lên, đây là một cái ưng. Dương Thúc Bảo dùng tay tại trên ánh mắt đáp cái chòi hóng mát nhìn kỹ hướng không trung. Cái này chim lớn quanh quẩn trên không trung sau khi mạnh mẽ bay xuống tới. Duỗi ra móng vuốt chụp vào bọn hắn treo ở trên cây con thỏ. Phác nhai, Trương Kim Kiệt kêu thảm một tiếng. Đây là cái cường đạo. Con thỏ bị dây thừng cho trói lại. Này chim lớn lập tức không có kéo đứt dây thừng. Chỉ triệt hạ một chuỗi thỏ lông sau lại lần nữa bay lên. Lúc này Dương Thúc Bảo thấy rõ bộ dáng của nó. Nó lớn lên một điểm không giống ưng. Không có ưng kia thon dài uy phong thân thể. Cụ thể đến nói là không có chim ưng nhóm mở rộng ra sau rất đẹp đuôi cánh. Nó cái đuôi rất ngắn. Ngược lại là dương cánh rất trống trải. Sợ là phải có 2 mét khoảng cách. Mặt khác nó sắc thái cũng cùng chim ưng khác biệt, lưng của nó là đỏ màu nâu, mặt lại là màu đỏ, đầu rất lớn, bộ dáng tương đương cổ quái, bất quá đầu của nó, cổ cùng phần bụng lông vũ là màu đen, ánh nắng chiều chiếu rọi, phía trên có kim loại đen quang trạch, Trương Kim Kiệt cũng chú ý tới nó trên mặt màu đỏ. Nói ra, đây không phải ưng a. Cái đầu như thế lớn, đây là cái gì chim? Dương Thúc Bảo nói ra, đây chính là ưng, xác thực đến nói thuộc về đại bàng Á Khoa. Đây là một cái đại bàng bết lơ, ta nuôi đại bàng bết lơ. Lời này đem Trương Kim Kiệt cho chấn kinh. Ngươi nuôi, ngươi đùa ta đi. Ha ha, lập tức hắn bắt đầu cười. Tiểu tử ngươi thổi nghiêu bức ngược lại là ra dáng. Xem ra không ít cầm bảo hộ khu bên trong châu cái luyện tập. Này chim nếu là ngươi nuôi vậy ta là tôn tử của ngươi. Dương Thúc Bảo đi hướng dưới cây. Nói ra, xem ra năm nay ăn Tết ta phải chuẩn bị cái hồng bao. nếu không phải ngươi nuôi đâu. Hai ta đánh cược. Dương Thúc Bảo không có đáp lại. Hắn đi hướng này khỏa cây keo, sau đó bò tới trên cây trốn ở tán cây bên trong. Trương Kim Kiệt kêu lên. Này này, ngươi vẫn không trả lời ta. Dương Thúc Bảo nói ra. Chớ cùng ta, ngươi đi xa điểm địa phương đợi. Chờ ta đem nó gọi sau khi xuống tới mang cho ngươi xem. Trương Kim Kiệt sững sờ. Ngươi đùa thật. Đi luyện một chút tiếng nói đi cháu nội ngoan. Đợi chút nữa cho ra ra gọi hai tiếng vang rồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.